Lạng Kha Kỳ Duyên chương 921 tới chương 928. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Vừa rồi tạo ra động tĩnh lớn như vậy, tất nhiên sẽ thu hút vô số ánh mắt dò ngó, nhưng Di Hoàng ta đây nào có thời gian để ý đến chúng. Lần này, dù phải lật tung âm gian lên, ta cũng quyết không từ bỏ mục tiêu. Huống hồ, nơi này vốn đã đủ loạn rồi. Linh hồn bến đò đã tạm ngưng hoạt động. Các âm ti từ thành hoàng trở xuống, đến âm xoa, cùng vô số đại thần quỷ binh khắp U Minh, đều chiếm giữ những vị trí trọng yếu dọc hoàng tuyền. Vô số câu hồn tác, vô số lưới lớn, vô số quỷ thần pháp khí, thậm chí cả quỷ thần thủ trưởng, đều lao xuống hoàng tuyền cuồn cuộn. Từng cái, từng cái, từng đoàn, từng đoàn. Vô số tiếng gào thét, rít gào vang vọng, vô số quỷ vật, quái vật, thậm chí những oán niệm lệ khí tụ tập thành hình, đều bị lôi kéo lên khỏi hoàng tuyền. Quỷ thần phía sau tập trung khống chế, áp giải chúng rời xa lưu vực hoàng tuyền. Một tên quỷ tướng vung trường thương hất tung một con quỷ quái, ném mạnh về phía sau, miệng gầm lên, cút. Quỷ vật, quái vật, thậm chí những hỗn hợp thể không thể diễn tả kia, đều bộc phát đủ loại cảm xúc hoảng loạn, kích động, điên cuồng. Chúng dĩ nhiên muốn mượn cơ hội này đào thoát, tạo thành từng tràng hỗn loạn trong quá trình áp giải, thậm chí dẫn đến chém giết. Những quỷ quái đã trốn thoát nhờ phản ứng dây chuyền trước đó, cùng với tà ma quỷ vật sao động từ những ngóc ngách âm gian, cũng bắt đầu xuất hiện. Đương nhiên, quỷ binh quỷ thần cũng lập tức tiến đến khống chế, đối kháng. Còn tại nơi nghiệp hỏa cháy hừng hực kia, càng có lượng lớn quỷ thần pháp lực cao cường tụ tập. Ngay cả U Minh Đế Quân cũng đang hướng về phía đó mà đến. Trên đường U Minh Đế Quân đi qua, âm khí hoàng tuyền trở nên mạnh mẽ hơn trong nháy mắt. Vô số quỷ thần dọc đường báo cáo tình hình. Dù không trực thuộc U Minh Địa Cung, các thành hoàng đại thần cũng vô cùng kính sợ U Minh Đế Quân, đều cung kính hành lễ trước pháp tướng khổng lồ của ngài. Nhìn thấy quỷ thần áp giải quái vật rời đi, U Minh Đế Quân nheo mắt cảm thụ nghiệp lực biến hóa trong hoàng tuyền. Tuy rằng cách làm này không thể giảm bớt nghiệp chướng âm gian trên tổng thể, nhưng nó là một biện pháp hiệu quả. Ít nhất, lệ khí ở lưu vực hoàng tuyền sẽ suy giảm rõ rệt. Truyền lệnh cho lưu vực hoàng tuyền. Nếu nơi nào có nghiệp hỏa mới xuất hiện, phải lập tức từ bỏ nhiệm vụ, thiết lập cấm chế ít nhất ngoài trăm dặm, đồng thời thông báo ngay lập tức. Lúc tình thế nguy cấp nhất, có thể thử thay đổi hướng chảy hoàng tuyền. Phái người đến các âm ti thiên hạ, thông báo thành hoàng và các ti đại thần mang binh đến giúp đỡ. Các quỷ thần giật mình trong lòng, lập tức lĩnh mệnh rời đi. Từ trước đến nay, chưa ai từng nghĩ đến việc thay đổi hướng chảy hoàng tuyền. Thứ nhất, hoàng tuyền tự nhiên kéo dài, phù hợp thiên đạo, không ai dám mạo phạm. Thứ hai, ai cũng biết độ khó của việc thay đổi hướng chảy hoàng tuyền là vô cùng lớn. Nên biết, bình thường muốn bay vọt qua hoàng tuyền cũng không dễ dàng gì. Nhưng đã là mệnh lệnh của đế quân, đương nhiên phải tuân theo. Địa Tạng đại sư có cảm thấy ta xử trí quá mức rồi không? Địa Tạng Minh Vương ở một bên nhỏ nhẹ đáp, đại sư chớ lo lắng, âm gian đâu chỉ có nghiệp hỏa này, còn có kẻ xấu quấy phá nữa. Vừa dứt lời, U Minh Đế Quân đã ra tay. Áp lực vô tận chụp xuống nơi nghiệp hỏa xa xôi, nước hoàng tuyền cũng bị dẫn lên tận trời, tạo thành một màn trời vô biên vô hạn. Cũng vào lúc này, U Minh Đế Quân đột nhiên cảm thấy bất an, quay đầu nhìn về một phương. Ở đó, một tôn U Minh đại thần đã ngã xuống. Cam Thanh Nhạc là một trong những âm soái U Minh, chủ yếu phụ trách tuần sát. Dao động trong trận đấu pháp của hắn với Di Hoàng cũng bị một vài quỷ thần phương xa cảm nhận được. Giờ phút này, chỉ trong vòng chưa đến một khắc đồng hồ ngắn ngủi, hắn đã hoàn toàn mất đi khí tức, thậm chí còn bị U Minh Đế Quân cảm nhận được nhờ U Minh ấn. Âm gian đã xuất hiện một tồn tại khó lường, đồng thời mang theo ác ý rõ ràng. Sự tổn thất của âm soái khiến U Minh Đế Quân nổi trận lôi đình. Thiên địa vô cùng vô tận, không nơi che thân, ngươi hãy ở lại cho ta. Kế Duyên không trực tiếp lên tiếng, nhưng giọng nói của hắn lại vọng đến từ khắp bầu trời, đồng thời không ngừng tiến gần mặt trời. Hắn khẽ động tâm niệm, trên nền đất đen giữa ban ngày, đột nhiên xuất hiện từng đạo ánh sáng vàng ống xuyên thấu, tự như từng cột trụ vàng thông thiên tiếp đất. Nhưng khi những cột trụ này tiếp cận mặt trời, chúng lại uốn éo như những linh xà sống động, cuốn lấy vầng sáng chói mắt kia. Khổng Tiên Thằng Lệ. Từ trong mặt trời truyền ra một tiếng kêu thảm thiết, xuyên thủng cả kim thạch. Ngươi và ta cũng xem như đồng mệnh tương liên, thật đáng buồn, nực cười. Dù Kế Duyên giờ phút này hình như có chút minh ngộ, nhưng hắn có thể làm gì? Gạt bỏ tạp niệm, giải quyết chuyện trước mắt mới là đúng đắn. Còn những thứ khác, dù đã trải qua bao lâu, trải qua bao nhiêu chuyện, nhìn hết nhân thế hồng trần, Kế Duyên ta đây vẫn luôn tin vào đạo lý tà không thắng chính. Theo cách miêu tả linh tinh trong lòng Kế Duyên, chính là xem các ngươi tạo hóa vậy. Đối với Xá Cơ và Tôn Nhất Khâu, những dây dưa biến cố kia đều quá xa xôi. Giờ bọn họ chỉ có một mong muốn duy nhất, chạy trốn. Nghiệt chướng tà ma, dám cả gan phạm cấm, quả thực muốn chết, trảm. Quỷ thần gầm thét, âm binh nghênh địch. Một trận hỗn chiến nổ ra trong núi. Xá Cơ và Tôn Nhất Khâu tuy rằng bị cuốn vào, nhưng bọn họ đã bị tà vật để ý tới ngay từ khi bước chân vào núi. Giờ phút này, khi loạn chiến bắt đầu, lại có mấy tà ma quái vật nhảy thẳng về phía Xá Cơ và Tôn Nhất Khâu. Tất cả những điều này khiến Tôn Nhất Khâu kinh hãi, cũng khiến Xá Cơ kinh hãi. Nàng sớm đã thương tích chồng chất, thân tâm mỏi mệt. Những tà ma này lại quỷ không ra quỷ, yêu không ra yêu. Quán niệm và lệ khí của chúng quá mạnh mẽ, khiến người ta chỉ hít vào khí tức xung quanh cũng cảm thấy hôi thối chói mắt. Nàng chỉ có thể kiệt lực ứng phó, hơn nữa còn phải che chở Tôn Nhất Khâu. Trốn, cố gắng trốn. Tránh khỏi lợi trảo của quỷ quái, né qua chướng khí dày đặc, đối diện lại là đòn trảm kích của quỷ thân. Tránh được trảm kích lại bị trói hồn lấy roi quất. Thân thể, chân, vai, lưng Xá Cơ đều bị thương liên miên. Tôn Nhất Khâu bị vạ lây hai lần, nhất thời đau đến không kêu nổi thành tiếng, hồn thể cũng lập tức suy yếu đi. Lão Long kia uy hiếp một câu thực sự dọa Sở Minh Tài sợ hãi, nhưng kế duyên rõ ràng, chân ma trước mắt này chỉ dám bạo khởi khi có sơ hở, tuyệt đối không dám tùy tiện ra tay. Dù vậy, trong lòng Sở Minh Tài vẫn cho rằng Lão Long đã thả ra tín hiệu nguy hiểm, thậm chí cố ý cho vị chân tiên bên cạnh biết, ta có nên động thủ không. Trong lòng ma niệm không mạnh, dù là ta cũng không dễ nhập chủ thể xác mà điều khiển như tay chân. Nói trắng ra, Sở Minh Tài này cũng như Hoàng Thế Hạ trước đây, chẳng phải hạng người tốt lành gì. Sở Minh Tài ý trào phúng rõ rệt, lớn tiếng nói, mặt tỏ vẻ phong khinh vân đạm. Huống hồ Kế tiên sinh cùng ta trò chuyện lâu như vậy, chẳng qua là lo lắng thương sinh Đông Nhạc huyện. Hiếm thấy thấy Kế tiên sinh đối yêu ma nhân thần đều không thành kiến, ta cũng bán hai vị tiên sinh một bộ mặt, đáp ứng sẽ không tùy ý xuất thủ trong đại trinh, càng không động đến Hoàng Hưng Nghiệp kia. Lời Sở Minh Tài nói tương đối có trình độ, hàm ý chịu thua nhưng cũng mang theo uy hiếp, ta kiên kỵ các ngươi, nhưng nếu các ngươi động thủ, Đông Nhạc huyện, thậm chí đại trinh này sẽ bị quấy đến sinh linh đồ thán, không được an bình. Lão Long cười lạnh không nói gì, Kế Duyên cũng hơi nheo mắt, ngay cả Ứng Phong cũng không dám lên tiếng, không khí càng thêm khẩn trương. Toàn bộ hoàng phủ mơ hồ tràn ngập long khí, rắn, côn trùng, chuột, kiến trong nhà hốt hoảng trốn đi. Động tĩnh nhỏ bé của chúng càng tăng thêm cảm giác đè nén trong phòng khách. Ầm ầm. Sấm trên trời nổ vang, chiếu lên vẻ mặt dữ tợn của hai con rồng. Răng rắc. Chén trà Sở Minh Tài cầm trên tay vỡ ra một đường nhỏ, có vẻ như vừa rồi hắn lỡ lời rồi. Phần lớn long tộc tính tình không tốt, Kế Duyên cũng biết rõ tính của lão long, thấy thuận mắt thì thế nào cũng thuận mắt, thấy ngứa mắt thì thế nào cũng không vừa mắt, dù giảng đạo lý thì tuyệt đối cũng là đầu lừa vuốt ngược. Chân ma chiếm xác Sở Minh Tài lại còn dám khiêu khích, thật không dịu Kế. Ứng lão tiên sinh bớt giận. Kế Duyên kịp thời khuyên nhủ, dù biết lão long có chừng mực, nhưng không chịu nổi bầu không khí quá căng thẳng. Tôn Hạ nói cũng có lý, chúng ta động thủ động tĩnh quá lớn. Nhưng Sở Minh Tài cùng Hoàng Thế Hạ là hạng người gì, chẳng qua là Tôn Hạ nói một phía. Thân là chân ma, chỉ cần ngươi muốn, người tốt cũng không đỡ nổi ngươi gặm nhấm. Vậy đi, tìm âm ti Đông Nhạc huyện tra phẩm tính hai người này. Nếu đúng như ngươi nói, hôm nay ta thả Tôn Hạ bình yên rời đi, nếu có sai sót, Tôn Hạ cũng phải có chút biểu thị. Nghe Kế Duyên nói, Sở Minh Tài thở phào, coi như cho cả hai một bậc thang. Dù Hoàng Thế Hạ và Sở Minh Tài không quá tốt, nhưng câu có chút biểu thị ít nhất cũng hòa hoãn hơn so với Dương Cung Bạc Kiếm vừa rồi. Trong thế yếu này, đồng thời động thủ với chân long chân tiên, kết quả rất có thể là thân tử đạo tiêu, hắn không dám thử dù chỉ một lần. Liền nghe Kế tiên sinh nói đi. Sở Minh Tài vội tỏ thái độ, lão long ừ một tiếng, không phản đối. Kế Duyên thở phào, nhấc chân trái đạp nhẹ xuống đất. Thổ địa công. Một tiếng ra lệnh, câu thần mà hiện, thổ địa công lần nữa hóa khói xanh xuất hiện bên cạnh Kế Duyên. Hai cặp mắt rồng của lão long và long tử đều nhìn chằm chằm Kế Duyên và thổ địa. Lão long còn đỡ, Ứng Phong lộ vẻ kinh hãi. Câu thần loại dị thuật này nghe danh không ít, thấy thật thì ít ai, nhưng đặc thù của câu thần quá rõ ràng, chỉ cần có chút kiến thức thì tuyệt đối phân biệt được. Ứng gia phụ tử cũng lần đầu thấy câu thần hiện trường. Thổ địa này xuất hiện đã chuẩn bị tâm lý chịu áp, nhưng vẫn run rẩy. Long khí trong sảnh quá thịnh, khiến người khó chịu. Nói trắng ra, hắn mới xây miếu, chưa có hương hỏa gì, dù bắt đầu cấu kết địa mạch nhưng về bản chất vẫn gần tinh quái, sao chịu được áp lực này. Không dám quay đầu nhìn hai con rồng, thổ địa công gắng gượng hành lễ với Kế Duyên. Mậu tiên trấn thổ địa, bái kiến thượng tiên. Chắc hẳn thổ địa công cũng thấy tình hình ở đây. Bên cạnh ta không cần nhiều lời, hai vị là chân long thông thiên giang và long tử, coi như là bạn của ta. Mời thổ địa công báo cho âm ti Đông Nhạc huyện, nói chúng ta muốn nhờ âm ti tra thân thế phẩm tính của Sở Minh Tài và Hoàng Thế Hạ. Kế Duyên giải thích sơ qua, không muốn thổ địa công ở trong hoàn cảnh này quá lâu. tiểu thần lĩnh pháp chỉ, tiểu thần cáo lui. Thổ địa công lĩnh mệnh rồi trốn vào lòng đất. Chờ thổ địa công đi, Ứng Phong không nhịn được. Kẻ thúc thúc, nguyên lai ngài biết câu thần sao? Sao trước kia không thấy ngài dùng? Dị thuật này có khó không, tiểu chất có thể. Khụ. Lão Long hắng giọng, ngàn con trai đang hưng phấn quá mức. Nửa câu trước của con trai thật khôi hài, kể duyên mà câu thần, còn có thể trước mặt ngươi mà dùng. Ngươi coi đây là thủ đoạn gì? Còn nửa câu sau. Lão Long nhìn kế duyên rồi giáo huấn Long Tử. Câu thần là thần dị chi thuật, phi đạo diệu chân tu, nguồn xuất pháp tùy người không thể thành tựu, người còn kém mấy trăm năm nữa. Nhưng không biết tại sao, kế duyên nghe ra ý của Lão Long, ta thì không kém đạo kia đâu. Nhưng câu thần không như đằng vân ngự thủy, Lão Long không tiện mở miệng, kế duyên cũng giả ngơ. Tiên nhân một câu nói, tiểu thần mệt gãy chân. Thổ địa thần nhanh chóng về đến thổ địa miếu, muốn báo tin thì phải báo cho quỷ thần âm xoa trong trấn. Hắn là thổ địa mậu tiền trấn, không thể tùy ý bước ra khỏi phạm vi trấn. Đồng tỉnh Hoàng Phủ vừa rồi thổ địa thần đã báo cho âm ti, nên âm ti đã tăng cường nhân thủ, sẵn sàng đón địch, các ti đại thần đều đến, âm xoa cũng đến không ít. Thổ địa công còn đang giải thích tình hình, đột nhiên nửa câu chưa xong đã chui xuống đất biến mất. Một đám âm xoa còn ngơ ngác, thấy loáng thoáng, thổ địa công lại xuất hiện. Hô! Hô! Sợ chết ta, làm thổ địa thần không dễ à, thổ địa công lòng còn sợ hãi. Vội chào âm ti. Chư vị, lần này có chuyện lớn, lại có chân long đến mà chúng ta không hay biết, thượng tiên cần. Thổ địa công nói tóm tắt lại sự việc. Âm ti quỷ thần nghe xong, vô ý thức ngẩng đầu nhìn mây đen như mực, thì ra có long đến. Thổ địa công truyền đạt xong việc có thể thở phào, lập tức rời đi, để âm ti quỷ thần bận rộn. Hoàng Thế Hạ thì dễ, lật qua lật lại trong âm ti Đông Nhạc huyện là tìm được. Nhưng Sở Minh Tài vốn không phải người Đông Nhạc huyện, mà là dân phủ thành Trường Xuyên phủ. Tùy ý thành hoàng Đông Nhạc huyện tự mình đến biên giới Đông Nhạc huyện triển khai chiêu hồn linh, dẫn Nhật Du thần Trường Xuyên phủ đến, rồi nói rõ tình hình. Không cần hai khắc, âm ti Trường Xuyên phủ chấn động, phủ thành hoàng tự mình mang thư đến Đông Nhạc huyện, một thị trấn nhỏ mậu tiền trấn tụ tập cả thân. Lát sau, thổ địa công từ phòng khách hoàng phủ chui lên, tay nâng hai quyển sổ ngưng tụ âm khí, kẹp âm mộc đã lật sẵn trang của Hoàng Thế Hạ và Sở Minh Tài. Thượng tiên, đây là thân thế danh sách của Hoàng Thế Hạ và Sở Minh Tài, từ âm ti Đông Nhạc huyện và âm ti Trường Xuyên phủ. Thẻ kẹp sách đã đánh dấu sẵn trang. Lần này thổ địa công nói năng trôi chảy hơn, nhưng mắt vẫn chỉ dám nhìn kế duyên, không dám liếc ngang. Tốt, nơi này quá gò bó với ngươi, lui đi thôi. Tà thượng tiên thông cảm tiểu thần cáo lui. Thổ địa công như được đại xá, vội lui, dù sao ở đây không ai phá hoại bộ sách âm ti, cho dù có thì hắn cản được chắc. Kế duyên lật sổ trên bàn, cứ thế niệm lời bình luận gần đây nhất của âm ti. Hoàng Thế Hạ, người mậu tiền trấn, sinh giờ Tý tháng chạp năm Tân Sửu, đố kỵ ghen tị, nhè răng tất báo. Đọc xong Hoàng Thế Hạ, kể duyên đổi sang quyển khác. Sở Minh Tài, người phường tháng sau Trường Xuyên phủ. Đọc xong, Sở Minh Tài vừa mừng vừa lo. Hoàng Thế Hạ lớn tuổi hơn thì phẩm tính ác liệt, đúng là không phải thứ tốt. Nhưng Sở Minh Tài trẻ tuổi hơn thì không đến nỗi hư hỏng lắm, chỉ là từ nhỏ được nung chiều nên hơi hoàng khố, háo sắc, thường đi thanh lâu, vuốt ve an ủi nha hoàn có chút nhan sắc trong phủ, thỉnh thoảng trêu chọc gái nhà lành, nhưng nếu không tình nguyện thì cũng không làm quá. Kế duyên đọc xong nội dung phê bình của bộ sách âm ti, trong sảnh lại yên tĩnh, chỉ có tiếng sấm thỉnh thoảng vang dội. Tôn Hạ thấy việc này nên chấm dứt thế nào? Ta cũng không ngại nói thẳng, nếu không phải Tôn Hạ là chân ma, thì tiểu yêu tà này đã thân hồn câu diệt từ lâu rồi. Kế duyên trầm mặc một hồi, dùng giọng không nặng không nhẹ, trực tiếp ném vấn đề cho người trong cuộc. Trên mậu tiền trấn, thành hoàng Trường Xuyên phủ và thành hoàng Đông Nhạc huyện cùng quỷ thần khác đang chờ ngoài hoàng phủ trăm trượng, hoặc nôn nóng hoặc trấn định, nhưng đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Ầm ầm. Sấm trên trời lại vang lên, khi ánh chớp chiếu sáng mặt đất, phòng khách hoàng phủ cũng ầm ầm một tiếng nổ tung một lỗ lớn trên mái nhà, thêm vào đó là làn khói màu tím đen như ma khí bốc lên nhanh chóng. Gào gào. Tiếng long ngâm truyền ra từ hoàng phủ, người và quỷ thần trên mậu tiền trấn đều cảm thấy thân hình bất ổn, như đại địa rung chuyển. Tranh. Cùng lúc đó, tiếng kiếm reo thanh thúy vang lên, thiên địa như sáng lên trong chớp mắt. Một cái long trảo mơ hồ lẫn phong trần mưa phùng vương về không trung, một đạo kiếm quang cũng lóe lên rồi biến mất. Như vô tận khí lưu nổ tung trong mưa phùng. Oanh. Ồ, mậu tiền trấn giờ phút này cuồng phong gào thét, vô số đại thụ đông đưa tay bạc, không ít nhà cửa ngói bay tán loạn. Mà ma khí trên trời cũng đã tiêu tan vô hình. Trong hoàng phủ, thanh đằng kiếm đã vào vỏ, lão long và kế duyên vẫn ngồi tại chỗ như không nhúc nhích. Chỗ ngồi của chân ma vỡ nát, thi thể Sở Minh Tài tê liệt ngã xuống đất. Mưa phùn bay vào từ lỗ thủng trên phòng khách. Ứng Phong đứng dậy phấn khởi, nhìn cái hang lớn kia rồi nhìn cha và Kế Duyên. Cha, Kế thúc thúc, các ngươi cứ vậy buông tha hắn rồi. Không nên giữ gia hỏa này lại sao? Lão Long hừ lạnh. À, ngươi coi đó là ai? Tiểu yêu quái mới hóa hình. Động thủ thật thì hậu quả gì? Nói đến đây, Lão Long cười lạnh. Hắc hắc, Kế thúc thúc ngươi cũng âm hiểm đấy, trước phát thiên ma huyết thệ không được vào đại trinh, rồi tha cho hắn chạy trước. Hai ta không động tình, chỉ xuất tay một lần, có thể trúng cả tìm Long Dương Trảo và tiên kiếm sắc bén, chân ma cũng đủ thụ. Đổi lại là ngươi, thì đã hình tiêu mảnh dẻ rồi. Long Tự Ứng Phong biểu môi lẩm bẩm. Có thể còn không phải bị hắn chạy. Lão Long đặt chén trà xuống, cười ha hải nhìn bóng lưng con trai, khiến người sau cảm thấy lạnh sống lưng. Kế Duyên thì nhắm mắt nghỉ ngơi, xoa dịu đôi mắt đã nhức mỏi, trong lòng cũng thở dài một hơi, kết quả này đã coi như rất tốt rồi. Giờ phút này, chân ma đang trốn trong cương phong, chạy trốn về phương Bắc, cũng có ý nghĩ tương tự. Dù ức chế không nổi ma khí tán giật và cơn đau đớn, nhưng vẫn may mắn. Chỉ chịu hai lần, kết quả này coi như rất tốt rồi. Chân ma trúng chiêu, hai lần công kích kia không chỉ đơn thuần gây thương tích, mà còn lưu lại một dấu ấn khó phai. Lão Long và Kế Duyên đều hiểu rõ, loại vết tích này rất khó tan biến trong thời gian ngắn, đôi khi người trong cuộc tưởng đã khỏi hẳn, nhưng thực tế vẫn còn lưu lại, thường phải mất cả trăm năm mới có thể tiêu trừ hoàn toàn. Điều này đảm bảo chân ma giờ phút này nhất định sẽ liều mạng trốn đến biên giới Đại Trinh, căn bản không dám dừng lại. Dù sao, Lão Long và Kế Duyên không có lập thề, xem như một hiệp ước không bình đẳng. Chân tiên nói còn có thể tin, nhưng chân long thì khó mà nói chắc được. Phụ thân, Kế thúc thúc, các ngươi nói ma đầu kia đến lúc đó có làm phản, hối hận quay lại Đại Trinh dở trò xấu không? Long Tự Ứng Phong tuy không mấy quan tâm đến hưng suy của Đại Trinh, nhưng cũng không thích có một chân ma tà dị gây sự trong phạm vi sinh hoạt của mình. Lão Long liếc nhìn Kế Duyên đang nhắm mắt dưỡng thần, cao thâm khó dò đáp, ít nhất là trước khi hoàn toàn tiêu tan ảnh hưởng từ chiêu thức của ta và Kế thúc thúc, hắn căn bản không dám có bất kỳ ý đồ gì với Đại Trinh. Ngay cả khi hắn tự mình xóa bỏ được ảnh hưởng, khi trở lại Đại Trinh, hắn vẫn phải trăm phương ngàn kế trốn tránh ta và Kế thúc thúc. Một khi bị chúng ta phát hiện sự tồn tại của hắn lần nữa, thêm vào ảnh hưởng của huyết thệ, hắn sẽ phải dốc chín thành sức lực để đối phó chúng ta. Nếu giao chiến, lực lượng thề ước sẽ trỗi dậy, trảm hắn ác phải chết. Nghe vậy, Kế Duyên mở mắt nhìn Long Tử, cười nói, chính là ngươi, hắn cũng không dám gặp mặt. Chân ma tuy ngụy biến vô thường, nhưng lúc lập thệ, cả ba người chúng ta đều là người chứng kiến. Nội dung thiên ma huyết thệ rất đơn giản, không được vào Đại Trinh và không được dùng bất kỳ hình thức nào để nhúng tay vào chuyện của Đại Trinh. Đến đẳng cấp chân ma, chân long này, không còn chuyện Kế Duyên kiếp trước hiệp ước chữ viết vui chơi. Tất cả thề ước đều tuân theo bản tâm đại đạo. Dù ma đầu xảo trá, dối trá, nhưng lần này bị ép lập thệ, tuyệt đối không phải trò đùa. Vì vậy, Long Tử còn có chút lo lắng, nhưng Kế Duyên, người có thể cảm thụ thiên địa khí cơ, và Lão Long, người kiến thức rộng rãi, đạo hạnh cao thâm, đều đã an tâm. Trong hoàng phủ, hai rồng một người đã an nhàn, nhưng bên ngoài, quỷ thần thổ địa, thậm chí người hoàng gia, có lẽ lo lắng không yên. Trường Xuyên phủ thành hoàng pháp tướng đứng sừng sững cao ba trượng, ánh mắt nhìn chằm chằm bầu trời vừa xảy ra biến hóa. Mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, vẫn còn mang đến áp lực của một trận mưa gió sắp đến. Thổ địa công, người nói thượng tiên có thể ngăn chặn tà vật kia không? Bên trong thật sự chỉ đang uống trà. Phán quan lại một lần nữa hỏi thổ địa công, dù sao chỉ có hắn đã vài lần gặp mặt tại chỗ. Thổ địa công vội đáp, khẳng định không có việc gì. Ta tuy đạo hạnh nông cạn, nhưng vẫn cảm nhận được khí thế của tà vật kia ở thế hạ phong. Huống hồ, chẳng phải còn có chân long sao? Loài rồng tính cách khó dò, khó mà nói. Phán quan định nói loài rồng dù sao cũng là yêu loại, nhưng nghĩ đến khoảng cách gần như vậy, hơn nữa đối phương là chân long, nên không dám nói thêm gì. Các ngươi nói tà vật kia rốt cuộc có lai lịch gì? Chắc chắn không phải yêu tà tầm thường, nếu không thượng tiên còn cần ra tay sao? Đúng vậy, chúng ta đứng ở đây mà không thể phát giác ra dị dạng trong hoàng phủ. Vừa rồi giống như là ma khí. Cảm giác khác biệt. Quả thật có chút giống. Trận đấu pháp ngắn ngủi vừa rồi là vì chuyện gì? Không rõ ràng a, hình như cũng không đánh nhau toàn lực. Chỉ có thể chờ kết quả thôi. Trong khi mọi người nghị luận, từ hoàng phủ bước ra một bóng người mặc đạo bào. Người này không đội đạo quan, đứng lẫn trong mưa phùn cũng không có gì thần dị. Nhưng tất cả quỷ thần đều cảm thấy phấn chấn khi nhìn thấy đạo nhân kia. Thông qua thổ địa công, họ đều biết đó là ai, nhào nhào chắp tay vấn lễ, gặp qua thượng tiên. Bái kiến thượng tiên. Đối mặt với một tồn tại gần như là chân tiên trong truyền thuyết, ngay cả Trường Xuyên phủ đại thành hoàng cũng không dám sơ suất lễ nghi. Người đến chính là Kế Duyên. Đám quỷ thần âm ti sợ gà chó không yên vì chuyện vừa rồi, nên ra mặt gặp gỡ, nói lời cảm tạ là lễ phép cơ bản. Còn lão Long thì lười gặp những quỷ thần này, đã sớm bay đi mất. Thấy quỷ thần hành lễ, Kế Duyên vội vàng chắp tay đáp lễ, chư vị không cần đa lễ. Lần này sự tình khẩn cấp, cũng may nhờ chư vị tương trợ mới có thể giải quyết thích đáng. Đây là hai quyển danh sách thân thế, mời hai nơi âm ti cất giữ cẩn thận. Kế Duyên vừa nói vừa đưa hai quyển âm ti bộ sách ra, bay vào tay hai vị phán quan âm ti. Trường Xuyên Phủ Thành Hoàng đưa mắt nhìn Hoàng Phủ, rồi cẩn thận hỏi, Thượng Tiên, Thông Thiên Giang Long Quân và Tà Vật đâu? Kế Duyên chỉ lên trời, Long Quân bận việc ti vũ, đã rời đi trước. Còn kẻ chiếm giữ xác Sở Minh Tài, chính là một vị chân ma. Hắn đã bị cưỡng ép lập thiên ma huyết thệ, không được vào Đại Trinh nữa. Sau khi bị ta và Long Quân đánh một kích, hắn đã bị thương và trốn khỏi Đại Trinh. Chân ma. Nghe vậy, ai nấy đều giật mình trong lòng, lại có chút may mắn. Loại tà vật quỷ dị nguy hiểm này, không ai muốn gặp phải. Việc này đã xong. Người hoàng gia xin phiền thổ địa công đưa họ trở về. Thi thể Sở Minh Tài vẫn còn ở Hoàng Phủ, việc giải quyết hậu sự ta không tiện can thiệp, mong chư vị xử lý thích đáng. Những chuyện vụn vặt này, quỷ thần ở đây không dám làm phiền chân tiên. Thượng tiên xin yên tâm, ta sẽ để Trường Xuyên Phủ Sở Gia âm ti báo mộng cho trưởng bối trong nhà, để Sở Gia hiểu rõ con cháu bị tà ma hãm hại, sẽ không giận chó đánh mèo hoàng gia. Có câu nói này của Trường Xuyên Phủ Thành Hoàng, tự nhiên bớt đi rất nhiều lo lắng. Đến lúc đó, dù hai nhà hoàng sở có khúc mắc gì thì cũng là chuyện riêng tư. Làm phiền Phủ Thành Hoàng rồi, cũng làm phiền các vị. Ta xin cáo từ trước. Kế Duyên lần thứ hai chắp tay hành lễ, sau đó hướng về phía thổ địa công nhẹ nhàng gật đầu hai lần, lúc này mới dưới chân dâng lên mây mù, nhanh chóng trốn vào trong mây đen. Một lát sau, không có mưa to, mây đen trên trời cũng tan đi hết. Một ngày này đối với người hoàng gia mà nói tự nhiên thấp thỏm không thôi, đối với đám quỷ thần, nhất là thổ địa công, lại càng kinh tâm động phách. Phàm nhân chỉ biết yêu tà nguy hiểm mà không biết chi tiết, còn đối với quỷ thần, chân tiên, chân long, chân ma đều là những tồn tại truyền thuyết như mây mù. Hiện tại lại gặp được cả ba, hơn nữa suýt chút nữa đã động thủ ở Đông Nhạc huyện này. Một khi có nguy hiểm, động tĩnh sẽ lớn như địa long trở mình. Nói vạn hạnh tuyệt đối không quá phận. Vân Sơn, Yên Hà Phong Vân Sơn Quán. Kế Duyên, Lão Long và Long Tử cùng nhau trở về nơi này. Vừa đến cửa đạo quán, Tề Văn Định ra ngoài nhặt củi thì gặp ba người, lập tức hưng phấn kêu to, Kế Tiên Sinh. Sư phụ. Kế Tiên Sinh trở về rồi, Kế Tiên Sinh trở về. Cái gì? Kế Tiên Sinh trở về. Thanh Tùng đạo nhân cũng chạy ra, kinh hỉ nhìn Kế Duyên và hai người kia. Kế Duyên mặc đạo bào, không mập không ốm. Một người vừa già vừa trên lão giả và thanh niên nam tử mặc cẩm bào tinh thần phấn chấn. Nhìn cũng không giống yêu tà. Nha, vị này chính là Thanh Tùng đạo nhân dám khoe khoang trù nghệ sánh vai tiên phủ Hà Lộ. Long Tử nhìn thấy Thanh Tùng đạo nhân liền trêu chọc một câu, sau đó ảo thuật một dạng đưa ra một con cá lớn cỡ nửa người. Đây là Thông Thiên Giang đại tư dung, ta xem ngươi có thể làm ra mỹ vị gì ở nhân gian. Còn cá lớn như vậy, ta có thể sờ một chút không? Tề Văn trợn tròn mắt, hiếu kỳ đi tới. Long Tử liền giao con cá cho hắn. Con cá vừa vào tay Tề Văn, đang từ con cá chết không động đậy đột nhiên lạch cạch quẩy mạnh, khiến Tề Văn loạn choạng suýt chút nữa bắt không được. Cũng không để ý đến việc bẩn quần áo, vội vàng ôm chặt lấy. Con cá này còn sống, các ngươi mang nó lên núi bằng cách nào? Nặng quá. Sư phụ, con cá này phải có 40 cân không chỉ. Tề Văn vừa nói, con cá lớn vừa sóc nảy trong ngực hắn, rất là hỉ cảm giác. Thật sự nếu là một người bình thường, giờ đã ôm không nổi rồi. Đừng đứng bên ngoài đầu, mau mời vào, mau mời vào. Có con cá lớn này, đêm nay ta nhất định làm một bữa ngon. Tề Tuyên chú ý thì Kế Duyên hướng về Lão Long dẫn tay làm mời, mấy người sau đó cùng nhau tiến vào đạo quán. Sau khi giới thiệu sơ qua ở trước điện, Thanh Tùng đạo nhân lo pha trà. Rồi tìm đúng một khe hở, ông mời Kế Duyên đến một bên trong phòng bếp. Ông nhìn thấy hai người mặc cẩm bào ngồi kia, lão thì nhắm mắt dưỡng thần, trẻ thì đang cùng Tề Văn nói chuyện phiếm. Tề Tuyên nhỏ giọng hỏi Kế Duyên, Kế tiên sinh, hai vị kia tướng mạo thấy ta như lọt vào trong sương mù, không phải phàm nhân a, bệnh cũ lại tái phát. Ba phần kính sợ bảy phần bình thường là được rồi. Kế Duyên cười rồi bỏ đi. Chuyện đến nước này, cùng ứng gia là thật không có gì xa lạ. Trong phòng bếp, hai sư đồ vội vàng xử lý cá lớn. Bàn nhỏ được dời ra trước chủ điện, Kế Duyên và Lão Long trò chuyện về sự việc hiện tại và tin đồn của Thiên Cơ Các. Vốn dĩ ta chỉ coi chuyện của Thiên Cơ Các là chuyện tiếu lâm, không ngờ lại dẫn cả chân ma tới. Chỉ bất quá hắn tương đối không may, đúng lúc đụng phải Kế tiên sinh. Chuyện cười này không hay ho gì đâu. chỉ hy vọng đừng có quá nhiều kẻ ham muốn sự tình. Ứng lão tiên sinh cũng cần động tay một chút, Đại Trinh dù sao cũng là nơi người ta sinh sống. Lão Long thưởng thức trà của đạo quán, có chút không quen. Kia là tự nhiên. Nói trở lại, Ngọc Hoài Sơn những tên kia tuy không đỉnh cái gì dùng, nhưng phản ứng này cũng quá chậm chạp. Câu nói này của Lão Long nhắc nhở kế duyên, Đại Trinh tuy ở Đông Thổ Vân Châu góc phía nam loại này nơi hẻo lánh, nhưng không phải chỉ có một đầu chân long, Ngọc Hoài Sơn cũng có thể xem xét. Không biết Cừu Phong ở Ngọc Hoài Sơn có vị trí gì, cũng không biết người Ngụy gia lên núi chưa. Kế duyên bây giờ có được tạp thư bên trong, người viết đa số là tiên đạo, miêu tả về tiên phủ danh sơn thịnh cảnh thì có, nhưng đối với một số việc trong tiên phủ thì giữ kín như bưng, nên hắn không rõ tình hình cụ thể. Nghĩ đến đây, kế duyên mượn thuật xem bói của đạo nhân Thanh Tùng, lấy ra khối ngọc bội của Ngụy gia cảm thụ khí cơ, bấm ngón tay tính toán. Giống như những năng lực kỳ lạ trước đây, lần đầu thử bấm đốt ngón tay lại là một kiểu giả lộ, nhưng hiệu quả lại không tệ. Trong lòng dâng lên một sự minh ngộ, biết được việc của Ngụy gia chưa kết thúc hoàn toàn, lại có một thời cơ ước chừng trong 3 năm. Oa khóe miệng Hồ Vân tràn ra bạch khí, trên mặt ẩn hiện hung tướng hồ ly, vừa bay nhanh vừa hung hăng liếc về phía Di Hoàng. Nghiệt chướng này dám huênh hoang không biết ngượng, dám đem kế tiên sinh ra so sánh, thật không biết sống chết. Nhưng dù phẫn nộ tột độ, Hồ Vân giờ phút này không dám dừng lại. Hắn tự biết không địch lại đối phương, chỉ cần mang được Tôn Nhất Khâu và Xá Cơ đào tẩu, chờ trở về thuật lại chuyện này, không cần kế tiên sinh xuất thủ, Lục Sơn quân tuyệt đối sẽ xé xác cái nghiệt chướng kia. Vì tốc độ quá nhanh, Di Hoàng đã khuất sau tầm mắt, cảm giác áp bức cũng theo đó tiêu tán. Tôn Nhất Khâu thở phào nhẹ nhõm, Xá Cơ vẫn khẩn trương không thôi. Hồ Vân buông tay, dùng pháp lực bao lấy hai người, giúp họ chống lại cuồng phong ào ạt. Bẩm tiên trưởng, thương thế tuy nghiêm trọng nhưng đã ổn định, nguyên khí không ngừng sinh sôi trong cơ thể. Linh quả này thật huyền diệu phi thường, hẳn là cực kỳ khó kiếm. Biết là tốt, hỏa táo này. Hồ Vân đột ngột ngậm miệng, liếc mắt nhìn về phía sau. Dù Di Hoàng còn ở rất xa, hắn biết rõ đối phương đang đuổi tới. Hừ. Di Hoàng này quả có chút thủ đoạn. Nghe Hồ Vân nói dở và tiếng hừ lạnh, Xá Cơ biết chắc Di Hoàng đang đuổi theo, sợ Hồ Vân thiệt thòi, vội vàng kể những gì mình biết. Hồ Vân cười lạnh trong lòng. Nếu có thể dễ dàng đuổi kịp, Di Hoàng đã không cần dùng lời lẽ khích bác hắn. Huyễn pháp của hắn đến kế tiên sinh còn khen, Di Hoàng không thể dễ dàng nhìn thấu, chỉ nắm được đại khái, không thể nào định vị chính xác họ. Hồ Vân nghiến răng bất động, thúc giục pháp lực tăng tốc. Đánh không lại thì thôi, hắn chẳng bận tâm thể diện. Trong cảm quan của Tôn Nhất Khâu và Xá Cơ, hành động phi độn của họ cùng Hồ Vân thật quái dị. Họ bay về một hướng, nhưng thỉnh thoảng lại choáng váng, thân hình dần tan biến, rồi xuất hiện ở hướng khác, như vừa ngủ gật tỉnh dậy ở một nơi xa lạ. Thời gian trôi qua, Xá Cơ nhạy cảm nhận thấy âm khí xung quanh khi thì tinh khiết, khi thì hỗn tạp, nhưng nhìn chung ngày càng nặng. Tiên trưởng, chúng ta không phải đang ra khỏi âm gian sao? Nhưng năng lực thần dị này vẫn liên tục thất bại, như lúc này. Di Hoàng đạp chân xuống, sơn phong ầm ầm vỡ nát. Thân hình từ cực tỉnh chuyển sang cực động, trong chớp mắt đã bay về phương xa. Hồ Tiên, người không hổ xuất thân từ nơi đó. Ta càng thêm chờ mong khoảnh khắc giết ngươi, không biết ngươi còn mang đến kinh hỉ gì nữa. Di Hoàng vừa xuất phát, Hồ Vân lại cảm thấy áp bức tăng lên, biết Di Hoàng đã đuổi tới. Hắn không thể nào thoát khỏi con yêu quái đáng sợ kia. So với vẻ ngoài tỉnh táo của Hồ Vân mà Tôn Nhất Khâu và Xá Cơ thấy được, Hồ Vân trong lòng đã vô cùng khẩn trương. Từ nãy đến giờ, dù hắn và Di Hoàng không trực tiếp giao thủ, kỳ thực vẫn luôn đấu trí. Di Hoàng lão luyện, còn hắn đã tâm lực tiêu tụy. Bay vào âm gian mê vụ quỷ dị này, lẽ thường là nên đổi hướng, nhưng Hồ Vân chợt thông suốt, một ý niệm lóe lên trong đầu. Hắn lập tức tăng tốc, mang Tôn Nhất Khâu và Xá Cơ xông tới. Sau nửa khắc cuồng phong xé rách màn sương mù, trước mắt Hồ Vân bừng sáng. Phía xa xuất hiện một tòa thành trì to lớn, tường thành cao ngất, kiến trúc san sát, nhưng không một ánh đèn, tĩnh mịch dị thường. Tiên trưởng, đây là đâu? Cảm giác có chút đáng sợ. Hồ Vân khẽ cười. Lão U Minh Quỷ Thành. Nơi U Minh Đế Quân từng gây dựng cơ đồ. Dù bị bỏ hoang gần ngàn năm, chìm sâu trong không gian, nhưng quả nhiên vẫn tồn tại. Dù có linh lực hỏa táo bảo vệ, Tôn Nhất Khâu vẫn cảm thấy lạnh lẽo. Xá Cơ ôm chặt lấy hắn. Họ theo Hồ Vân bước từng bước vào thành, người sau cau mày xuyên qua đường phố, như đang tìm kiếm thứ gì. Năm xưa, U Minh Quỷ Thành ban ngày sẽ ẩn mình, ban đêm kết nối với dương gian. Ngày nay chắc chắn không thể, lại bị phong bế đã lâu, tràn ngập u ám oán khí. Nhưng chắc chắn vẫn còn một luồng khí cơ ở một nơi nào đó. Đôi môi quỷ thể của Tôn Nhất Khâu hơi tím, run rẩy hỏi, khí? Khí cơ gì? Hồ Vân nhìn Tôn Nhất Khâu, tiện tay điểm vào trán hắn, một cổ linh lực bao trùm lấy hắn rồi lan sang Xá Cơ, ngăn cách âm khí tà dị xung quanh. Bầu trời đột nhiên nổ vang tiếng sấm, rồi một cơn yêu phong mãnh liệt đổ xuống. Tôn Nhất Khâu và Xá Cơ kinh hãi, Hồ Vân cũng biến sắc. Đi mau. Nói rồi, Hồ Vân bước nhanh, cuối cùng dẫm chân vào vị trí vừa ước lượng. Giờ khắc này, pháp lực bùng nổ, hắn há miệng quát, thiên địa hóa sinh, đậu chuyển tinh di. Thanh âm di hoàng vang vọng khắp đại địa. Khi thanh âm vừa dứt, yêu khí kinh khủng trút xuống, sẽ tan cả không gian, một đạo quang mang như sao băng từ trên trời giáng xuống. Giờ khắc này, Hồ Vân tuy thân mang trọng thương, nhưng pháp lực trong cơ thể cùng khí tức toàn thân vẫn ổn định dị thường. Hắn giữ vững tư thế, lòng tỉnh táo lạ kỳ, dồn hết pháp lực toàn thân, cố gắng duy trì cảm giác hiện tại. Trong tay, kiếm chỉ đã thành hình, pháp quyết đã bấm xong. Hắn biết, trực tiếp bỏ chạy là không thể. Nhớ lại lời Lục Sơn Quân thường dạy, nếu không có cơ hội, hãy tự tạo ra cơ hội. Hồ Vân tự biết không phải đối thủ của Di Hoàng, nhưng khí cơ ngàn năm không tan này không phải hư vô. Có khí cơ của kế tiên sinh, hắn tiếp một kích kinh khủng này của Di Hoàng, chưa chắc không có khả năng. Mấu chốt là tín niệm không thể dao động. Xá Cơ và Tôn Nhất Khâu đã bị cảm giác áp bức cường đại ép đến góc phố, nửa quỳ chống đỡ lẫn nhau. Người trước nhìn lên trời, vừa hoảng hốt, vừa hận đến nghiến răng nghiến lợi. Di Hoàng. Hồ Vân cũng nhìn lên bầu trời tuệ tâm, cảm giác áp bức kinh khủng gần như muốn bẻ gãy lưng hắn. Hắn thậm chí nghe được gân cốt toàn thân đang rên rỉ, nhưng ánh mắt vẫn thanh lãnh, thần vận không suy suyển. Bầu trời dù bị đánh nát, nhưng tinh tú vẫn chưa tan biến. Trong uy áp kinh khủng, Di Hoàng giống như một con vượn mặt người vàng, nụ cười trên mặt sáng lạng đến dữ tợn. Một quyền từ trên trời giáng xuống, U Minh Thành như bị cuồng phong quét sạch, tro bụi ngập trời. Nhưng ngay sau đó, quyền thế của Di Hoàng đột ngột chuyển hướng, nhắm thẳng vào trung tâm U Minh Thành. Không ổn. Hồ Vân giật mình trong lòng, tâm thần chấn động. Hắn không kịp làm gì, khoảnh khắc tiếp theo, tuệ tâm rơi xuống đất, thẳng tắp vào trung tâm U Minh Thành. Ầm ầm. Tiếng nổ long trời lở đất vang lên. Yêu khí và bụi mù hỗn loạn tràn lan trong U Minh Thành, trung tâm sụp đổ, xung quanh nhô lên, vô số khe rãnh vết nứt lan rộng, vô số phòng ốc tường vây vỡ nát. Bầu trời lay động, đại địa rung chuyển dữ dội. Ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha. Tiếng cười của Di Hoàng như xung kích và hủy diệt, vang dội trong cảnh U Minh Thành tan băng, chói tai đến cực độ. Tôn Nhất Khâu bị dư âm yêu khí quét trúng, quý thể chảy máu, Xá Cơ cũng sắc mặt ảm đạm. Còn Hồ Vân, tâm thần đại loạn. U Minh quý thành nghìn năm tích lũy, giờ tan thành tro bụi. Tiếng lòng của Hồ Vân cũng như đứt đoạn theo sự hủy diệt của quỷ thành. Một cổ khí kìm nén trong nháy mắt tiết ra, thương thế nặng thêm mấy phần, nhưng hắn vẫn cắn răng, lao về phía Tôn Nhất Khâu và Xá Cơ. Chạy. Chỉ có thể chạy. Di Hoàng đại thánh thật nhạy bén, yêu nghiệt thật độc ác. U Minh quỷ thành hủy diệt, phá hủy toàn bộ khí tức tồn tại nơi này, khiến nơi này không còn liên thông với dương thế. Lúc này, tâm thần Hồ Vân đã rối loạn, dù động tác vẫn nhanh nhẹn, nhưng tín niệm trong lòng đã dao động. Hắn túm lấy Tôn Nhất Khâu và Xá Cơ, trốn vào trong bụi mù, sát mặt đất mà chạy trốn. Còn muốn đi? Nơi đây sẽ chôn vùi tất cả. Từng đợt sóng quang mang quét tới, Hồ Vân ẩn hiện tránh né. Xung quanh, đại địa không ngừng nứt toát, sụp đổ, tiếng oanh minh bên tai không dứt. Tinh tú trên trời còn chưa tan hết, ý cảnh của kế duyên vẫn còn tồn tại. Hồ Vân biết, Di Hoàng chưa thể thực sự tìm ra hắn, nhưng bị tìm thấy chỉ là vấn đề thời gian. Di Hoàng dường như cũng không hề gấp gáp. Mục tiêu chính của hắn lúc này là tận lực phá hủy hoàn toàn quỷ thành. Hơn nữa, dù chỉ như vậy, hắn cũng đã đạt được một phần mục đích. Khóe miệng Tôn Nhất Khâu không ngừng rỉ máu, như những sợi tơ đỏ nhỏ bay về phía sau. Xá Cơ ra sức ngăn chặn khí tức hỗn loạn trong cơ thể hắn, dốc hết linh lực vừa khôi phục vào người hắn. Tiên trưởng, giờ chúng ta phải làm sao? Xá Cơ nhìn Hồ Vân, nhưng chỉ thấy hắn nắm chặt hai người, vội vã chạy trốn. Dù cố tỏ ra trấn định, nhưng khó giấu vẻ mặt tồi tệ, trong mắt thậm chí ẩn chứa một tia bối rối. Hồ Vân thu liễm thần sắc, liếc nhìn Xá Cơ và Tôn Nhất Khâu. Hắn không tiếc bất cứ giá nào để có được Tôn Nhất Khâu. Không biết hắn đã làm cách nào, nhưng giờ đã bắt đầu luyện hóa Tôn Nhất Khâu không kịp chờ đợi. Dù chúng ta có thể chống đỡ, Tôn Nhất Khâu cũng không chịu nổi. Lời nói đến đây thì dừng lại, Xá Cơ rung lên trong lòng. Nàng hiểu rõ ý của vị tiên trưởng này, nhìn những sợi tơ máu, dùng tay bịt miệng mũi Tôn Nhất Khâu, nhưng máu vẫn không ngừng tràn ra từ khiếu huyệt. Ngươi nên rõ, bất luận Tôn Nhất Khâu có đặc thù gì, để loại yêu quái như Di Hoàng đạt được mục đích cũng là một đại bất hạnh. Sẽ có biện pháp. Xá Cơ bấm niệm pháp quyết, hai tay không ngừng điểm lên người Tôn Nhất Khâu, nhưng không thể phong bế khiếu huyệt. Đã là quỷ thể, khiếu huyệt không thể phong bế. Ta hiện tại hoàn toàn phân tâm, trước dậy ngươi dùng trấn sơn pháp. Ngưng thần nín hơi, song chưởng giả nắm, trong ngoài xoay chuyển bên trong vô tướng khu vực, ba ngón nâng trời ba ngón nắm đất. Hồ Vân vừa nói, Xá Cơ vừa làm theo. Nàng ngộ tính kinh người, khi Hồ Vân vừa dứt lời, Xá Cơ đã niết ra hám sơn ấn. Chút tại hai bên huyệt thái dương hắn. Xá Cơ nghe theo, hai tay điểm vào huyệt thái dương trái phải của Tôn Nhất Khâu. Khi ấn xuống, dường như có sức mạnh của núi non trên tay, vô cùng nặng nề. Nhưng khi ấn xuống, tình trạng miệng mũi Tôn Nhất Khâu chảy máu lập tức được cải thiện. Chỉ là Tôn Nhất Khâu không chảy máu, Xá Cơ lại bắt đầu thất khiếu chảy máu. Hồ Vân không quản được nhiều như vậy. Trạng thái Xá Cơ cưỡng ép thi triển hám sơn ấn có thể chống đỡ khoảng một khắc, sau đó có thể hao hết nguyên khí. Nhưng Hồ Vân cũng không tự tin có thể trốn thêm một khắc. Không ngờ Tôn Nhất Khâu lại khôi phục ý thức, vừa mở mắt đã thấy bộ dáng của Xá Cơ. Chuyện tương tự trước đó đã xảy ra, hắn gần như lập tức hiểu ra, Xá Cơ nhất định vì hắn mà ra nông nổi này. Lúc này, hắn cố gắng mở miệng. Nhược nhược, ta không sao. Đừng nói chuyện, người cần ngưng thần giữ vững bình tĩnh. Xá Cơ không thể mở miệng, Hồ Vân lập tức thay nàng khuyên nhủ Tôn Nhất Khâu. Vào thời khắc này, Hồ Vân đột nhiên kéo hai người nhảy lên. Họ đã chạy khỏi phạm vi U Minh Thành, dưới chân hắn đạp lên một đạo cho bụi đồng thời dung nhập vào đó, bay ra phía ngoài. Chỉ là vừa bay ra ngoài một đoạn, Hồ Vân lại dừng lại trên không, sắc mặt khó coi nhìn về phía trước. Không phải Di Hoàng đã chặn đường họ, mà là trong pháp nhãn của hắn, phía trước có một đạo vần sáng mờ ảo thỉnh thoảng lóe lên, bên trên tràn đầy phù văn lưu chuyển. Nơi này đã bị Di Hoàng phong cấm. Nếu đồng thủ công kích cấm chế, vì có thành công hay không chưa nói, nhóm người hắn sẽ lập tức bại lộ. Lúc này, tiếng nước ào ào vang lên bên tai. Hồ Vân lóe lên trong lòng, nhìn về phía phế tích U Minh Thành cách đó không xa. Đó là một nhánh sông Hoàng Tuyền, thậm chí mép nước có một đám nghiệp hỏa nhỏ đang cháy. Đúng rồi. Khi Hoàng Tuyền hình thành, U Minh Thành là nơi U Minh Đế Quân tọa trấn, tự nhiên Hoàng Tuyền đã từng phải đi qua. Cấm chế có thể phong bế cái khác, nhưng tuyệt đối không phong bế được Hoàng Tuyền. Không quản nhiều như vậy, Hồ Vân biến thành một đạo khói xanh, mang theo hai người lao về phía dòng Hoàng Tuyền. Chỉ có điều Hồ Vân còn chưa kịp xông vào Hoàng Tuyền, một tiếng nỉ non đột nhiên vang lên bên tai. Ngươi cho rằng, ngươi có thể chú ý tới, ta sẽ không thấy. Con ngươi Hồ Vân giãn lớn, mắt liếc xuống phía dưới. Trong khoảnh khắc con ngươi co rút kịch liệt, một cánh tay yêu đầy lông vàng đã phá vỡ mặt nước Hoàng Tuyền, từ dưới vồ lên. Phốc phốc. Không kịp phản ứng, yêu trảo xuyên ngực Hồ Vân. Hồ Vân cũng đồng thời đá mạnh dưới chân, mượn lực mang theo Tôn Nhất Khâu và Xá Cơ lùi nhanh về phía sau. Huyết thủy và nước vàng hòa vào nhau. Trên bờ, Hồ Vân một tay che ngực, thân thể hơi run rẩy, trong mắt có màu vàng kim nhàn nhạt và ửng đỏ. Tôn Nhất Khâu và Xá Cơ sắc mặt tuyệt vọng. Còn trên bờ Hoàng Tuyền, Di Hoàng mang vẻ mỉm cười đứng đó, tay phải cầm một trái tim còn đang đập. Thật đáng tiếc, thật đáng tiếc. Hồ Tiên tuyệt sắc như vậy, nếu gặp ở nơi khác, ta nhất định sẽ ngưỡng mộ. Chỉ là hôm nay không thể thương hoa tiếc ngọc. Hồ Vân lau vết máu loang lổ trên ngực, thanh âm trong trảo lạnh lùng không hề loạn. Di Hoàng, ngươi cho rằng ngươi thắng ta là thắng. Ngươi cho rằng ngươi có được Tôn Nhất Khâu sẽ thu hoạch được gì. Cuối cùng ngươi sẽ phát hiện, chẳng qua chỉ là công giả tràng. Không không không, ta không biết. Ta chỉ biết nếu chưa từng thử, ta chắc chắn sẽ hối hận. Ừm, bọn họ ta sẽ mang đi. Nước Hoàng Tuyền không thể bay qua, cũng không thể nhảy qua. Nhưng Di Hoàng một tay nắm trái tim, vậy mà đi lên mặt nước Hoàng Tuyền, không hề chìm xuống. Cứ như vậy, từng bước một đạp trên sóng nước tiến tới. Mỗi bước rơi xuống như một tảng đá lớn nện vào tâm thần mấy người. Giờ phút này, Hồ Vân chỉ có thể cố gắng duy trì, không thể động pháp lực. Nhưng hắn vẫn còn một chút thủ đoạn tự vệ, ít nhất có thể mượn nó thoát ra nguyên thần. Chỉ là hắn tự biết đã triệt để thất bại. Ta không thể mang các ngươi đi. Các ngươi nhảy xuống Hoàng Tuyền chạy mau. Hồ Vân thở hổn hển nói, thần sắc mệt mỏi. Tôn Nhất Khâu sững sờ nhìn Hồ Vân, rồi nhìn Xá Cơ. Trong tuyệt vọng, không biết từ đâu đến dũng khí, đứng lên siết chặt nắm đấm. Ai làm nấy chịu? Ngươi không phải muốn ta sao? Dù sao cũng đã chết, chết cũng đáng. Ta đi với ngươi, ngươi tha cho tiên trưởng và nhược nhược. Trong truyện đều viết như vậy. Dù sợ hãi, nhưng sau khi hô lên, Tôn Nhất Khâu trong lòng cũng dễ chịu hơn nhiều. Cảm giác làm vướng víu, nhìn người khác vì mình mà không ngừng bị thương, với một người có tự tôn, thật là tồi tệ. Di Hoàng chỉ cười, khen lấy lòng. Không hổ là Tôn huynh, phàm nhân có phần đảm đương này cũng khó có được. Tôn Nhất Khâu quay đầu nhìn Xá Cơ và Hồ Vân, cắn răng đi về phía trước. Chỉ là hắn vừa bước ra hai bước, một bàn tay túm lấy kéo trở lại. Vô thanh vô tức, một bóng người xinh đẹp thế thân cho hắn, lao về phía trước. Trong mắt Tôn Nhất Khâu, thời gian dường như chậm lại. Xá Cơ lao về phía Hoàng Tuyền, ngoái đầu nhìn Tôn Nhất Khâu và Hồ Vân, khẩu hình khẽ nhúc nhích, nước mắt long lanh. Sau đó, nàng lao vào Hoàng Tuyền. Mục tiêu của nàng không phải Di Hoàng, mà là nghiệp hỏa trên bờ. Khoảnh khắc tiếp theo, ngọn lửa đỏ sậm thiêu đốt cơ thể nàng. Hai tiếng kêu thảm thiết của Xá Cơ xé toạc bầu trời. Sau đó, một đám lửa lao về phía Di Hoàng trong dòng Hoàng Tuyền. Một màn này khiến Tôn Nhất Khâu ngây người như phỏng, giây lát sau gã điên cuồng lao tới, muốn đuổi theo Xá Cơ. Trong lòng gã, dường như có thứ gì đó vô cùng trọng yếu vừa bị cướp mất. Miệng gã chỉ còn tiếng a a vô nghĩa, không thể thốt nên lời hoàn chỉnh, nhưng thân thể lại bất động, bởi Hồ Vân đã vô thức giữ chặt gã. Nếu hành động của Xá Cơ khiến Tôn Nhất Khâu phát cuồng, thì với Hồ Vân, nó lại là một chấn động mãnh liệt. Hắn một tay giữ Tôn Nhất Khâu, tay kia run rẩy nới lỏng vạt áo trước ngực, hứng lấy giọt nước mắt từ mắt Xá Cơ rơi xuống. Giọt lệ ấy, với yêu tu mà nói, vô cùng trân quý. Nó đại diện cho một cảnh giới tu hành, lại càng thể hiện cho chân tình thuần khiết. Trải qua ngàn năm yêu sinh, Hồ Vân mới tận mắt chứng kiến lần này. Di Hoàng, kẻ đứng trên cao nhìn xuống, lòng gã cũng chấn động không kém. Đến mức, ngay cả gã cũng ngẩn người, nhìn Xá Cơ xả thân vào nghiệp hỏa, quyết tử lao về phía gã. Gã nhìn thấy một cảnh giới khác, khiến gã phải nhìn Xá Cơ bằng con mắt khác. Dù chưa đủ để khiến gã hoảng hốt, nhưng cũng đủ để gã sinh ra chút kính nể. Nghiệp hỏa dường như cảm nhận được quyết tâm của Xá Cơ, trong nháy mắt lan rộng trên Hoàng Tuyền. Di Hoàng dậm mạnh chân xuống nước Hoàng Tuyền, đánh ra một đạo thủy chướng ngại. Đó. Lấy lực ngự thủy, nước Hoàng Tuyền hóa thành một cơn sóng khổng lồ đánh về phía nghiệp hỏa hừng hực. Trong đó còn ẩn chứa yêu lực vô cùng cường đại của Di Hoàng. Thủy hỏa giao tranh, sinh ra một xung kích mạnh mẽ, như âm dương bạo tạc. Nghiệp hỏa chẳng những không tắt, trái lại bùng lên dữ dội, hình thành biển lửa ngập trời. Hồ Vân, thân thể trọng thương, kéo Tôn Nhất Khâu cấp tốc lui lại, sau đó hất gã về phía sau. Tôn Nhất Khâu không thể ngăn cản, lão đảo trượt dài. Xá Cơ vì ngươi mà hy sinh, đừng làm chuyện điên rồ phụ lòng nàng. Nói xong, Hồ Vân khẽ nhắm mắt hít sâu một hơi, rồi chậm rãi mở mắt. Sinh ly tử biệt, cũng chỉ đến thế mà thôi. Xá Cơ đã kiệt lực tranh thủ, nhưng chỉ có thể đổi lấy sự bất hạnh của hắn. Một yêu tu hậu bối, giữ vững ước nguyện thuần chân, dốc hết dũng khí vượt qua mọi hiểm trở. Hắn, Hồ Vân, đường đường là một hổ tiên, nghe đạo tại Kế Tiên Sinh, học văn tại Văn Thánh Nhất Mạch, tu pháp tại Yêu Tộc Tôn Thần, sống qua xuân thu hơn ngàn năm, giờ phút này chỉ cảm thấy mình lại không bằng nàng. Càng sống càng trở về. Hồ Vân tự nhủ, trong lòng dâng lên một phần minh ngộ, như thần quang tan sương, soi rọi bản sắc hồ tiên. Một ngụm tiên khí chậm rãi thở ra, Hồ Vân bước lên phía trước, mang theo làn gió nhẹ. Gió nổi lên bên cạnh Hồ Vân, trong khoảnh khắc mang theo khí tức xa xôi. Trong phế tích U Minh Thành, cũng có một cổ thanh khí hiển hiện, theo gió đến bên cạnh Hồ Vân, vần quanh lấy hắn. Sinh và tử, đối với Hồ Vân lúc này, không còn là chướng ngại, mà là một giới tuyến, một đạo giới tuyến có thể vượt qua vì một số nguyên nhân. Ta từ khi mở mang linh tính, học văn tại Văn Thánh, nghe đạo tại Đạo Tổ, phúc trạch hơn người thường gấp ngàn lần, vậy mà còn không bằng một nữ yêu tu tâm thần thấu triệt. Thật đáng bị xem thường. Nhưng ta, Hồ Vân, cũng không phải kẻ vô dụng, vạn vật sinh cơ là đạo, vạn vật hữu diệt là đạo, sinh ra vui vẻ là đạo, chết có ý nghĩa cũng là đạo. Giờ khắc này, vô tận kiếm ý hội tụ. Tinh quang tiêu tán trên trời lại lần nữa hiển hiện, như vô tận ánh sao rơi xuống tay Hồ Vân, hóa kiếm. Hoàng Tuyền rung chuyển cũng lắng lại, nghiệp hỏa bùng cháy cũng vì thế mà tránh lui. Giờ khắc này, dù là Di Hoàng cũng biến sắc. Bởi nghiệp hỏa, gã đã lui về bờ Hoàng Tuyền bên kia. Gã nhìn Hồ Vân, lòng chấn động không nguôi. Cổ kiếm ý không thể tưởng tượng này, cảm giác áp bách có vẻ không mạnh nhưng lại sắc bén vô cùng, khiến gã chưa thấy đối phương xuất kiếm, đã như có một thanh tiên kiếm đè vào ngực, toàn thân nổi da gà. Di Hoàng, để ngươi mở mang kiến thức, ta ngộ đạo thành kiếm, không biết có được mấy phần phong thái của tiên sinh. Hồ Vân nói, giọng gió nhẹ mây nhạt. Nửa câu đầu mang theo yên lặng, nửa câu sau có chút lẩm bẩm, tựa hồ có chút không tự tin, nhưng khí thế lại bỗng chốc tăng lên gấp ngàn lần vạn lần. Kiếm ý theo thanh khí, giờ tay lên phong vân biến đổi. Hồ Vân đem sinh tử không để ý, niết kiếm chỉ, U Minh Quỷ Thành phản phất như có vô cùng ánh sáng. Không có bất kỳ chuẩn bị nào, hoặc nói, chuẩn bị thế nào cũng vô dụng. Một kiếm điểm ra, Hồ Vân tự thân đã như huyễn ảnh phá diệt, hóa thành lưu quang xuất hiện trước mắt Di Hoàng. Kiếm, xuất, du, long. Trước đây, yêu vật hung hãn, uy thế kinh khủng, giờ khắc này, trong mắt Hồ Vân vận kiếm, lộ ra sơ hở. Kiếm chỉ điểm ra, đâm rách song quyền vàng kim, đâm xuyên đôi yêu cánh tay, xuyên qua vai trái, thấu lưng mà ra. Thân thể Hồ Vân như du long, kiếm như du long, ngón tay theo kiếm thế vạch lên. Kiếm quang từ vai trái yêu vật được đỡ hướng lên trên. Vù. Bầu trời bị chia làm hai nửa, cùng vết rách trên vai Di Hoàng hô ứng lẫn nhau, một đầu lâu yêu nhiệt bay lên không trung. Giờ phút này, Hồ Vân lướt qua yêu thể vượng hung, bộ pháp lão đảo, quay đầu nhìn về phía Hoàng Tuyền. Trong nghiệp hỏa hừng hực, hắn không còn thấy Xá Cơ, cũng không còn nghe thấy tiếng Tôn Nhất Khâu. Thân thể mềm nhũn, hắn quỳ xuống, máu tươi từ ngực trào ra, nhuộm đỏ mặt đất. U Minh thành cổ vẫn mờ ảo, còn cách đó không xa, trời đã sáng choang. Đây không phải cảnh sắc âm gian nên có. Một kiếm chi uy đã rạch ra giới hạn âm dương. Ô, ô, ô thở dốc, ý thức Hồ Vân có chút mơ hồ. Thật là lợi hại một kiếm. Thanh âm quen thuộc, kinh khủng vang lên, Hồ Vân gắng gượng ngẩng đầu, nhìn lên không trung. Một nam tử mặc tử kim trường bào lơ lửng ở đó. Dù hình dáng hơi khác biệt, nhưng ánh mắt kia, khí thế kia, đều giống Di Hoàng, đồng thời còn mạnh hơn. Di Hoàng trên trời vẫy tay, đầu vượng hung ác cùng đầu lâu cùng nhau bay lên, hóa thành mấy hạt châu rơi vào tay gã. Gã liếc Tôn Nhất Khâu, đưa tay nhiếp, cũng hút gã tới. Ngươi! Hồ Vân không còn sức giãy giụa, trong lòng có không cam lòng, cũng có được thoải mái. Hắn đã tận lực, hiện tại chỉ chờ nguyên thần tiêu tán, thân tử đạo tiêu. Thiện tai, ngã Phật từ bi. Một đạo hào quang vàng nhạt dâng lên, một Phật thủ duỗi đến, trước một bước ngăn Tôn Nhất Khâu lại. Xuất hiện ở đây là một vị lão hòa thượng thân mang cà sa của màu vàng. Lão nạp xem như đuổi kịp. Vung tay áo, một đạo Phật quang dâng lên, phong bế toàn thân Hồ Vân, khiến nguyên thần hắn không còn tán loạn. Lại một đường Phật quang đánh về phía Hoàng Tuyền, phong ấn nghiệp hỏa trên mặt nước. Nhưng giây sau, một đôi nắm đấm đã đánh tới mặt hòa thượng. Ầm ầm. Hòa thượng chịu một quyền này, lùi ra sau ba trượng, xung quanh như cuồng phong cuốn thảm cỏ, hất đất cát cho tàn thành hình quạt. Không có bất kỳ lời thừa nào, một quyền tiếp một quyền, một chưởng tiếp một chưởng, Di Hoàng thế công như mưa to gió lớn, đánh hòa thượng liên tục lùi lại. Địa Tạng Minh Vương, ngăn không được ta. Phật pháp đã hủ, U Minh nhiều ác nghiệp, sinh ra nghiệp hỏa, chính ngươi tội nghiệp ngập trời, U Minh chi quỷ còn không thể độ, không quản được ta. Nghiệp không hết ta tự sẽ độ, lửa bất diệt ta tự sẽ cứu, chúng sinh nỗi khổ có hết, mà Phật pháp vô tận. Theo lời Địa Tạng Minh Vương, tiếng tụng kinh cùng chân ngôn vang lên không ngớt. Di Hoàng lại lộ vẻ điên cuồng, rồi cười ha hả. Ha ha ha ha ha, ta số Di Hoàng đại thánh, tự có gánh chịu vũ nội chi khí, siêu thoát thành thánh ý chí. Ngươi trăm ngàn năm Phật pháp độ ác quỷ, còn có mấy phần năng lực, cứ lấy ra cho ta xem một chút, không thì chết vô ích. Tôn Nhất Khâu gần trong gang tấc, Di Hoàng càng thêm cảm nhận được một cơ duyên từ nơi sâu xa. Sự cuồng ngạo thường ngày bị gã thu liễm, lúc này bùng nổ toàn bộ. Thân hình gã bành trướng, bắp thịt nổi lên, lông tóc kéo dài. Năm viên linh châu từ trên thân Di Hoàng hiện ra, rồi dung nhập vào thân gã. Cũng chính là giờ khắc này, Di Hoàng hiện hình hoàn thành, là một con vượng hung màu vàng kim, nhưng thân hình lại như người thường, ngay cả yêu khí vô tận cũng nội liễm vào thân thể. Đây là một cổ khí thế vượt xa bình thường, không có yêu khí linh quang hiển lộ, nhưng ánh sáng trên trời đều thay đổi sau lưng vượng hung. Địa Tạng Minh Vương hơi rũ mắt, hai mắt đột nhiên mở ra, nhìn về phía vượng trên trời, cũng lộ vẻ kinh ngạc. Giữa thiên địa dĩ nhiên lại dựng dục ra hung vật như vậy. Sống có gì vui, chết có gì khổ. Một tiếng Phật hiệu vang lên, ngàn năm không xuất hiện, Minh Vương pháp tướng hiển hiện, huy hoàng chói lọi màu vàng kim sánh vai cùng ánh mặt trời, hai tay chắp trước ngực, hai mắt trợn trừng. Lúc này mới thú vị, lúc này mới thoải mái. Ha ha ha ha ha. Vượng hung trong tiếng cười lớn phóng tới Minh Vương pháp tướng, một chưởng vung ra, cùng một chưởng của Minh Vương pháp tướng va chạm. Âm. Phật quang và yêu quang va chạm, triệt để xé nát giới hạn âm dương bị một kiếm phá mở. Trong xung kích kinh khủng, Hồ Vân kinh hãi phát hiện, Minh Vương pháp tướng bị đánh đến lùi về sau, như thể vượng hung nhỏ bé đang đẩy Minh Vương pháp tướng khổng lồ. Giờ phút này, Hồ Vân không khỏi suy nghĩ, Lục Sơn Quân có thể đối phó với yêu nghiệt này không? Cái gọi là thiên yêu, Hồ Vân gặp không ít, nhưng Di Hoàng đã vượt xa khái niệm đó. Có lẽ gã đã đạt tới một cảnh giới khác, cũng khó trách dám tự xưng là đại thánh, quả thực có vốn cuồng ngạo Địa Tạng Minh Vương triệt để hợp nhất cùng pháp tướng, Minh Vương kim thân pháp tướng toàn thân rực rỡ kim quang. Từng kiện pháp khí vàng óng ánh hiện ra xung quanh. Con vượng hung ác lao tới, pháp tướng khẽ vươn tay, đã nắm chặt một kim cương sử to lớn vô cùng. Ầm ầm. Kim Cương Sự giáng xuống, Vượng Hung Ác cùng Phật Môn Chí Bảo va chạm, nhưng kẻ lùi lại là Minh Vương Pháp Tướng đang nắm giữ Kim Cương Sử. Trong vô tận tiếng nổ vang dội, pháp lực giao tranh tạo nên cuồng phong, dẫn động mưa to, đây là cuộc đấu pháp giữa hai vị đạo hành chí cao, bầu trời rung chuyển, đại địa chấn động. Khắp nơi sơn giả, vạn vật kinh hoàng. Tại thành trì, thôn xóm xa xôi, phong bạo tàn phá bừa bãi, mọi người kinh hãi nhìn về phía phương hướng ánh vàng và u ám xen lẫn. Tiên nhân còn như vậy, ta lại có thể làm gì? Hồ Vân như thấu hiểu được suy nghĩ của Tôn Nhất Khâu, ghé mặt nhìn y, chỉ cần ngươi có thể thoát khỏi ma trảo của yêu vật, ắt sẽ khiến hắn vạn phần khó chịu. Với tình trạng hiện tại của Hồ Vân và Tôn Nhất Khâu, trốn được bao xa? Huống hồ, dù đang đấu pháp, Di Hoàng hẳn vẫn sẽ chú ý đến Tôn Nhất Khâu. Hồ Vân chỉ mượn cớ nhắc nhở. Nếu không có Phật Quang hộ thể, bọn họ đã bị xung kích nghiền nát từ lâu. Thời khắc hai người giao tiếp, cuộc đấu pháp giữa Phật và yêu càng thêm kịch liệt. Dù chỉ luyện hóa một phần nguyên khí và tinh thần của Tôn Nhất Khâu, Di Hoàng đã nhìn thấu tầng tầng sương mù, nhìn trộm được luồng thiên cơ kia. Cổ siêu thoát chi lực kia khuấy động toàn bộ dục niệm của hắn, một cơ duyên lớn lao mà hắn quyết tâm tranh đoạt bằng mọi giá, một khát vọng áp đảo trên đường tu luyện cực hạn. Trên thân thể yêu quái nhỏ bé của Di Hoàng, yêu quang và yêu khí hình thành một thiên khung pháp tướng khổng lồ, một gương mặt vượng hung ác kinh khủng, hai mắt sáng rực như nhật nguyệt. Hắn há miệng, phát ra tiếng cuồng vọng chấn động thiên địa, bản thánh ngũ hành hợp nhất, âm dương giao hòa, đã kim cương bất hoại vô pháp vô thiên. Ngươi một minh vương nhỏ bé, cũng dám tranh huy với ta. Thần thông pháp thiên tượng địa kinh hãi những thần chích và tu sĩ đỉnh cao chứng kiến. Uy thế kinh khủng, đến gần thôi cũng cần dũng khí. Tại thành trì nhân gian gần nhất, thành hoàng vắng mặt, chỉ có thổ địa đứng trên đầu tường, nhìn về phương xa. Pháp lực khuấy động, hắn tự giác nhỏ bé. Không đáng nhắc tới, không đáng nhắc tới. Ta tạm đi giúp Địa Tạng Minh Vương một tay, bằng không hắn trở về chắc chắn trách ta vài câu. Cáo từ. Một đạo lưu quang bay đi, thẳng đến chiến trường đấu pháp. Ánh sáng còn chưa tới, trên bầu trời đã hiện ra một mảnh bóng râm, bóng ma càng lúc càng lớn, càng ngày càng khoa trương. Phi Lai Phong. Tiếng ca trầm hùng vang lên, bầu trời xuất hiện một tòa cự đại sơn phong, không phải dãy núi nằm ngang, mà đang phi tốc lao xuống. Sơn nhạc rơi xuống, Minh Vương tránh lui, sơn ảnh che trời áp xuống hung yêu. Nghe tin báo, Lầu Các trên trời lập tức im lặng. Một thiên thần vội hỏi, ai cùng Địa Tạng Minh Vương đấu pháp? Không rõ, chỉ biết là một yêu vật hung hãn, không biết có phải trốn ra từ âm gian hay không. Pháp lực mạnh mẽ, áp chế cả Minh Vương pháp tướng. Tin tức nhanh chóng truyền đến những nơi có địa vị cao. Pháp hội vẫn tiếp tục, nhưng nhiều thiên thần và cao tu đang suy tính tình hình hạ giới, thậm chí có người rời khỏi pháp hội, bay về phía thiên môn, mong muốn tìm hiểu hư thực. Âm âm âm âm âm. Núi rung chuyển không ngừng, lão ăn mày vừa định uống một ngụm rượu cũng biến sắc. Tòa bảo sơn chấn động, phản phất có ức vạn quân đang nâng đỡ bên dưới. Nghiệt chướng, núi này rèn từ mảnh vụn vô lượng sơn, xem có ép chết được ngươi không. Minh Vương pháp tướng nhảy lên đỉnh núi, xếp bằng trên sườn núi. Nghiệt chướng, để lão nạp độ hóa ngươi. Ngay cả Hồ Vân và Tôn Nhất Khâu cũng bị ảnh hưởng. Dù có Phật Quang hộ thể, giờ phút này cũng nguy cơ vạn phần, phải nép vào vách đá mới tránh được hiểm cảnh. Chưa kịp thở dốc, một luồng sáng biến thành bàn tay khổng lồ đã vươn tới, muốn bóp nát Hồ Vân và Tôn Nhất Khâu. Uy năng kinh khủng này vượt quá sức tưởng tượng của mọi người. Chư thần trên thiên giới cũng như ngồi trên đống lửa, muốn động nhưng không kịp cứu viện, chỉ có thể nhìn chằm chằm. Hồ Vân siết chặt nắm đấm, muốn liều mạng nhưng không còn sức lực. Tôn Nhất Khâu cắn chặt răng, nhìn bàn tay khổng lồ đến gần. Bỗng chốc, bầu trời như sáng hơn một chút, đại địa tối hơn một chút. Trong vô thức, cảnh vật trở nên không chân thực, mọi vật chất, từ vật chết đến sinh linh, chỉ là những hình thái khác nhau của khí tức. Ảo giác này lay động tâm thần mọi người, khiến người ta hoảng hốt rồi nhanh chóng khôi phục. Bàn tay khổng lồ lướt qua Hồ Vân và Tôn Nhất Khâu, bị lão ăn mày và Địa Tạng Minh Vương kịp phản ứng đánh nát pháp quan. Kế Duyên nhìn Tôn Nhất Khâu, rồi nhìn về phía Hoàng Tuyền thăm thẳm. Bên kia, một thần chích mặc đế bào đứng bên bờ, đã không mình hành lễ, cung kính xoay người. Chấn động trong lòng hắn không kém gì những gì đang diễn ra bên ngoài. Tần Vô Nhai bái kiến Kế tiên sinh. Kế Duyên không để ý đến U Minh Đế Quân, thẳng đường tiến về Hoàng Tuyền, tiến về nghiệp hỏa. U Minh Đế Quân vội nhắc nhở, Kế tiên sinh, đó là nghiệp hỏa, không thể nhiễm. Nhưng Kế Duyên không dừng lại, nhìn nghiệp hỏa, tinh thần xa xăm. Ngọn lửa nguy hiểm dường như không gây ra chút nhiệt độ nào cho hắn. Hô! Thanh khí thổi ra, tro tàn rơi xuống, một lớp đen xám bong ra. Hồ Vân và Tôn Nhất Khâu kích động, tro tàn tản mát, một nữ tử trần truồng co quắp trên mặt đất. Nữ tử đang co quắp trên mặt đất kia chính là Xá Cơ, May mắn thay, nàng ý thức kiên cường, đối với chân tình có lưu luyến quá mạnh mẽ, đến mức nguyên linh gần như bị nghiệp hỏa thiêu hủy vẫn có thể được kế duyên tái tạo mà không tốn quá nhiều công sức. Chỉ là, điều này cũng đồng nghĩa với việc nàng phải thừa nhận thống khổ khi nghiệp hỏa thiêu đốt còn hơn người thường gấp bội. Nghiệp hỏa đâu phải là thứ hỏa diễm trong nháy mắt hóa người thành tro bụi, nghiệp chướng sinh ra mang đến hậu quả kéo dài dằng dặc, cũng phải chịu đựng thống khổ dài dằng dặc. Bất quá, hiển nhiên nữ tử trước mắt thà rằng thừa nhận phần thống khổ này cũng không nguyện rời đi, đây là lựa chọn của chính nàng. Mà đằng sau thống khổ kia, lại đại diện cho một vẻ mỹ hảo. Kế duyên gần như ngay khi tiếp xúc nghiệp hỏa liền hiểu rõ những điều này. Dù đã trải qua nhiều chuyện, hắn vẫn vui mừng khi thấy được loại sự tình thuần khiết mỹ hảo này, khiến cho tâm tình vốn không tốt lắm của hắn cũng lộ ra nụ cười. Hồ Vân từ bên kia thổi tới một kiện y sam, đem thân hình Xá Cơ bao lại, còn Tôn Nhất Khâu thì kích động chạy tới. Xá Cơ vậy mà trong mấy hơi thở ngắn ngủi đã khôi phục ý thức, mở to mắt liền thấy Tôn Nhất Khâu bên cạnh cùng Hồ Vân cách đó không xa. Rõ ràng trước đó thống khổ còn sâu hơn cả luyện ngục thiêu đốt, cảnh tượng lúc này dường như đã cách mấy đời, nhưng cảm giác mãnh liệt kia vẫn còn vẹn nguyên. Nhất Khâu. Kế Duyên duỗi ra thủ chưởng, trong lòng bàn tay hiện lên một cái mâm vàng nhỏ chậm rãi xoay tròn. Từng đạo tơ nhỏ mờ mịt từ trên người Xá Cơ và Tôn Nhất Khâu bay tới, tất cả đều dung nhập vào trong đó. Tuy rằng thấy Kế Duyên không ra tay cứu trị Hồ Vân, nhưng trạng thái của hắn đã tốt hơn nhiều. Giờ phút này, hắn cũng tò mò nhìn quanh, trông thấy mâm vàng trong tay Kế Duyên tràn đầy phù văn, trung tâm càng có một vành mặt trời chói lọi đang lưu chuyển. Từ mâm vàng kia bay ra hai đạo khí tức đen trắng, biến thành Lục Sơn Quân và Lão Long bên cạnh Kế Duyên. Tầm mắt hai người đều đảo qua chung quanh, cuối cùng dừng lại trên mâm vàng. Kế Duyên vung nhẹ tay còn lại về phía luân bàn, tốc độ xoay tròn của kim luân lập tức tăng nhanh không ít. Lệ. Một tiếng kêu thanh thúy từ trên kim luân truyền ra, âm thanh này hình như có một loại lực xuyên thấu, ngay cả thiên thần ở thiên giới xa xôi cũng có thể nghe được, càng kích thích mãnh liệt Di Hoàng đang đấu pháp. Con vượng hung ác tuyệt thế kia đã áp chế Địa Tạng Minh Vương và lão ăn mày, giờ phút này hung diễm tăng vọt. Nghe thấy tiếng kêu to, trong chốc lát tâm hắn như bị điện giật, pháp nhãn quét về phía U Minh một bên, nơi mờ mờ ảo. Ở bờ Hoàng Tuyền, trong mấy người, Di Hoàng liếc mắt liền thấy Kế Duyên, càng thấy được mâm vàng nhỏ trong tay hắn. Di Hoàng hơi ngây người. Mà tại nơi khuy thiên cảnh chiếu nhân gian, Di Hoàng mang theo vẻ không thể tin cùng phấn khởi mãnh liệt trống lên. Ngươi là Kế Duyên. Di Hoàng giờ phút này kích động đến yêu thể cũng hơi run rẩy, trên mặt lộ ra tùy ý biểu lộ. Nếu có thể cùng Kế Duyên đấu pháp đồng thời chiến thắng, lại cướp đi bảo vật siêu việt tự thân cực hạn, đó sẽ là cảnh giới mỹ diệu đến nhường nào. Yêu khí mãnh liệt xông thẳng lên trời, yêu khí bộc phát giống như một trận sóng xung kích, vậy mà đẩy lui Địa Tạng Minh Vương và lão ăn mày đang ngây người. Chỉ là, Di Hoàng không lập tức phát ra tấn công mạnh mẽ hơn về phía họ, mà là mặt hướng về phía Kế Duyên. Con yêu tuyệt thế hung diễm ngập trời, giờ phút này chói lọi lại như thế tinh khiết phi phàm. Sau đó, tất cả chói lọi toàn bộ thu liễm, Di Hoàng bằng hư mà đứng, một cổ khí thế bể nghệ thiên hạ thẳng nhiên mà lên, một đôi pháp nhãn như lưu ly thẳng tắp nhìn chằm chằm Kế Duyên, dường như ngoài ra hết thảy xung quanh đều không còn lọt vào mắt hắn. Một màn này khiến lão ăn mày tức đến muốn điên, ngay cả Địa Tạng Minh Vương cũng niệm liên miên Phật hiệu. Bọn họ hiểu rõ điều này có ý vị gì. Đây là lần đầu tiên Di Hoàng dùng binh khí và bảo giáp, ngay cả huynh đệ bằng hữu của hắn ở yêu giới và thiên giới cũng hiếm khi thấy được. Toàn lực chỉ dành cho thời khắc đối mặt Kế Duyên, những người khác không xứng. Kế Duyên thu hồi bàn tay trái, nắm chặt kim luân trong tay, rồi đặt ra sau lưng. Hắn bước một bước, đạp lên thanh phong hướng về phía bầu trời, còn Di Hoàng thì như lâm đại địch, từng chiêu công trước đây giờ lại vạn phần khẩn trương, không dám vội vàng công tới. Lục Sơn Quân cũng theo sát phía sau Kế Duyên khi hắn bay lên không trung, rớt lại phía sau hai bước rồi đạp không đi theo. Di Hoàng như lâm đại địch, trong lòng đã diễn toán qua ngàn vạn loại khả năng, nhưng không có một loại tính tới Kế Duyên sẽ xuất thủ như thế nào. Cho đến khi Kế Duyên tới độ cao ngang bằng Di Hoàng, giá trị khẩn trương của Di Hoàng đã nhảy lên tới đỉnh điểm, nắm chặt thần binh yêu cánh tay nổi gân xanh. Khi hắn định hợp lực xuất ra một chiêu trước, Kế Duyên dĩ nhiên không hề dừng bước. Cách xa nhau khoảng trăm trượng, Kế Duyên nghiêng người về phía Di Hoàng, tiếp tục cất bước hướng lên trên, triệt để không nhìn Di Hoàng. Tất cả mọi người kinh ngạc không ngớt, bao gồm cả Di Hoàng chính đại thánh, người đã khẩn trương một hồi lâu. Hắn sững sờ nhìn chằm chằm bóng lưng Kế Duyên, sau đó ý thức được điều gì, đột nhiên nghiêng người, phát hiện Lục Ngô đại thần đang ở ngay gần đó. Lục Sơn Quân khinh miệt nhìn Di Hoàng, nhẹ giọng mở miệng nói: "Ở Vô Lượng Sơn xa xôi, một đạo ánh mực rốt cục vượt qua thiên sơn vạn thủy mà tới đây. Phía xa, một tòa sơn phong nguy nga chính là mục tiêu, trên vách đá của ngọn núi đó khắc bốn chữ lớn ẩn chứa kiếm ý vô thượng. Vô Lượng Kiếm Trũng. Trên đỉnh ngọn núi này, có một vị nữ tử áo trắng đang ngồi xếp bằng, hai đầu gối trước mặt giơ kiếm. Nàng nhìn thấy ánh mực từ xa, nhưng không kịp nói gì thì đột nhiên cảm nhận được điều gì đó, hóa thành một đạo kiếm quang rời khỏi Sơn Phong kiếm trũng. Ngay lập tức, toàn bộ vô lượng sơn bắt đầu lay động, kéo theo vô tận sóng lớn trong biển, chập chờn cả bầu trời bao la. Rắc rắc, ầm. Vô lượng kiếm trũng vỡ nát, một đạo thanh bạch chi quang siêu việt Sơn Phong nối liền đất trời. Trong khoảnh khắc, ngàn trượng sóng gào thét trong biển, thiên địa rung chuyển. Đạo kiếm quang kia đứng giữa thiên địa, biến đổi vị trí cao trên thiên khung, hóa thành một đạo chói lọi hơn cả tinh hà, như đáp lại tiếng triệu hoán xuyên thấu thời không ngăn trở. Kiếm ý hoành không một khắc, kiếm quang đã tới thiên nhai. Thanh đằng tiên kiếm giấu đi mũi nhọn ngàn năm hiển hiện từ trong kiếm quang như thiên hà, chậm rãi rơi vào tay Kế Duyên. Ngay khi Kế Duyên nắm lấy chuôi kiếm, nó liền rút kiếm mà xuất. Đây có lẽ là một kiếm mà Kế Duyên chưa từng vung ra ngay cả khi vượt lên thiên đạo năm xưa. Kiếm khí phong tàn bên trong thanh đằng kiếm vượt qua cả lý giải thế gian, mà giờ khắc này, kiếm ý của Kế Duyên còn hơn xa phong mang. Không có chói mắt chói lọi, càng không có động tĩnh chấn động thiên địa. Giống như gió bắt đầu thổi sóng lớn trên mặt hồ phẳng lặng, kiếm ý lưu chuyển hướng lên trên, ngàn vạn khí số giữa thiên địa trong chừng trở ra. Mũi kiếm đi qua, hết thảy hào quang tiêu hết hư vô. Kiếm quang xuyên thấu thiên giới, xuyên thấu trời xanh, không ngừng kéo dài tới vô tận phía trước. Xuyên thấu thiên địa, vượt qua tam giới, vượt qua ngũ hành, phân chia âm dương, trảm phá hỗn độn. Một kiếm chi uy, không công kích bất kỳ ai, lại sinh sinh chém ra một mảnh thiên ngoại chi địa ở bên ngoài bầu trời. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.